Chương 1544, Công Chu A Giá Lâm. Hai tay của hắn liên tiếp lau mấy dưới, thế là, Thượng Quan Vân Tường liền thấy, cái này tên là phệ linh vũ khí chân thực diện mục. Cái này lại là một tiết bạch thảm thảm thối cốt, dài ước chừng 1 mét, bên trên lượn lờ lấy màu đen ma khí. Thượng Quan Vân Tường nhìn thoáng qua, cũng cảm giác như bị sét đánh, tựa như là hai cái quyền đầu, hung hăng nện vào trong ánh mắt của hắn, bên tai tựa hồ có âm quỷ thút thít, ác ma tiếng cùng thiếu, không ngừng vang lên tà khí dày đặc chi cực, mà hắn QNZ thấy rõ ràng, hắn cha thông thiên hầu trên tay, thì là mang theo một đôi nhạt bao tay. Chất liệu phi kim loại không phải bằng da, cũng không biết là cái gì chế tạo thành, vô cùng đặc thù lục địa thông thiên hầu nói ra, muốn khống chế cái này bả phệ linh ma khí, cờ ơn nở một loại chuyên môn võ kỹ, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, loại vũ kỹ này tu luyện phi thường dễ dàng, một đêm thời gian đầy đủ. Đồng thời, muốn trên tay mang theo cái này bao tay mới có thể. Bằng không, còn không có đánh tới người khác, chính ngươi trước hết sẽ bị nuốt lấy. Thượng Quan Vân Tường điểm đầu, hắn bỗng nhiên nói ra, cha, cái này bả phệ linh ma khí mạnh bao nhiêu uy năng có thể bảo đảm ta chiến thắng những người khác sao? Thông Thiên Hầu hơi ưỡn ngực, ngạo nghệ nói ra, cái này món vũ khí, đủ có thể khiến ngươi tại vũ vương cảnh phía dưới, hào không đối thủ. Thượng Quan Vân Tường nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, cái kia ta an tâm. Sau đó, Thông Thiên Hầu liền đem cái kia võ kỹ khẩu quyết truyền thụ cho hắn, lại đem nhạt bao tay truyền cho hắn, nói ra, cái này bả phệ linh ma khí, lấy thực lực ngươi bây giờ vô pháp khống chế, không thể nhiều lần sử dụng. Dùng một lần, đủ để cho ngươi giảm thọ 10 năm. Hắn trịnh trọng nói ra, Vân Tường, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không sao? Thượng Quan Vân Tường ánh mắt kiên định, hung hăng nắm chặt lại quyền đầu, nói ra, đừng nói 10 năm, chính là 30 năm ta QNZ nguyện ý nhất là Trần Phong, bại bởi bất luận kẻ nào, ta cũng không thể bại bởi cái kia dân đen. Vừa nghĩ tới cái kia dân đen sẽ chiến thắng ta, ta liền thà rằng đi chê tờ, cho nên, ta nhất định phải dùng cái này bả phệ linh ma. Khí đệ nhị ngày, ngũ đại hầu phủ thi đấu vòng thứ tư, đúng hạn mà tới, ánh nắng sáng lạ, thiên vũ trong suốt, tất cả mọi người tất cả đều đến đông đủ, thậm chí người tới so hôm qua ngày còn nhiều hơn một chút. Có ánh mắt rất nhiều người, đều là tập trung vào Trần Phong trên thân. Trần Phong nguyên lai tại Vũ Dương Thành có chút danh khí, nhưng lại cũng không lớn. Mà lại, rất nhiều người cũng đều không thế nào đem hắn để ở trong lòng, đã cảm thấy hắn là một cái nhà giàu mới nổi, hành tiến chi dám mà thôi, bất quá chỉ là Long Thần Hầu một cái đệ tử bình thường, không có gì lớn. Nhưng là hôm qua ngày, Trần Phong lưỡng đao, đem Liệt Diễm Hầu hai đứa con trai một cái chém giết, một cái đánh bại, trong đó càng có đại danh đỉnh đỉnh Phong Như Liệt. Cái này liền khiến cho Vũ Dương Thành bên trong những cái kia hảo môn đại tộc nhất định phải đối nó coi trọng. Trần Phong, đã ẩn ẩn nhưng trở thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong, đã vượt qua Thượng Quan Vân Tường cái này một cấp bậc, thậm chí bị người cho rằng, chính là ngũ đại trong hầu phủ, ngoại trừ Thủy Kiếm Phong bên ngoài người mạnh nhất. Nay ngày có rất nhiều người là chuyên môn vì Trần Phong mà đến, thậm chí có không ít đều là ẩn thế gia tộc người. Trần Phong đứng tại đấu trường trước đó, huyền như lão tăng nhập định, không nói một lời, con mắt nhắm lại. Trên khán đài, rất nhiều người đều là đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Tường ánh mắt híp lại, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, hắn cảm giác là Trần Phong cướp đi hắn phong đầu. Tay phải hắn luồn vào trong ngực, cầm một cái hộp ngọc, sau đó miệng góc lộ ra nụ cười đắc ý, nhẹ giọng tự nói nói, Trần Phong, nay ngày ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng đến ta, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rất thảm, ta sẽ để cho ngươi mặt mũi mất hết, tại tất cả mọi người trước mặt, thê thảm bị thua, bị ta chém giết vài người khác, nhìn thấy Trần Phong như thế thụ chú ý, cũng đều là biểu lộ khác nhau, Thủy Kiếm Phong vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, căn bản không có đem. Trần Phong để vào mắt, khoe môi nết lên khinh thường ý cười. Thạch Tiểu Hầu ra thì là hơi có một ít không tự nhiên, mà chỉ có Thượng Quan Sương, căn bản cũng không có phản ứng. Vẫn như cũ giống như là ngày hôm qua dạng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nhìn bộ dáng kia của hắn, ngược lại cùng Trần Phong có chút tương tự, nhưng là hắn ngẫu nhiên mở mắt thời điểm, bên trong lộ ra thời khắc đó cốt oán độc cùng chờ mong, lại làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Thi đấu sắp bắt đầu, Đồng Hạo Minh vọt lên lôi đài, mặt hướng đám người, cao thanh nói ra, chư vị, hôm nay là ngũ đại hầu phủ thi đấu ngày thứ hai, nay ngày chúng ta muốn cử hành là vòng thứ tư. Tiến vào vòng thứ tư hết thệ có hắn đang muốn tiếp lấy túi xuống nói, đồng nhiên, nơi xa truyền đến một trận bạo liệt tiếng chân, cái này tiếng chân cực kỳ dày đặc, đánh trên mặt đất, như là hạt mưa rơi xuống đất. Mà lại, tăng lên lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này tiếp cận, đám người lập tức đều là nghĩ đến tiếng chân truyền đến phương hướng nhìn lại, Đồng Hạo Minh cũng là quay đầu lại hướng bên kia nhìn. Đám người rất mau nhìn gặp, một đầu cự đại huyền thú lấy cực nhanh tốc độ đi về phía bên này, cái này huyền thú là một đầu cự đại lửa tích dịch. Mà lửa này tích dịch toàn thân mặt ngoài mọc đầy nặng nề lân giáp, từ khe hở nhìn, cái này lân giáp tối thiểu có mười mấy mét dày, cực kỳ nặng nề kiên cố. Cái này đầu chừng hơn 500 mét lớn lên cự đại tích dịch, vờ y ma sinh ra hai cái đầu lâu, dữ tợn đáng sợ, há to miệng, từ bên trong nhỏ xuống đi ra miệng thủy, rơi trên mặt đất đúng vậy ăn mòn rơi một đại phiến thổ địa, so dung nham con ở kinh khủng hơn. Mà cái này đầu tích dịch trên thân thể, đúng là hất lên tầng một kim sắc trọng giáp, bên trên thì là đứng đấy một cái đồng dạng người khoác kim sắc trọng giáp kỵ sĩ. Tại bên cạnh hắn, còn dựng thẳng một cây cờ lớn, màu đen cờ lớn phía trên, một cái màu đen cự ứng, theo gió vù vù tung bay. Đám người thấy cảnh này, trong ánh mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Màu đen, tại Đại Tần quốc cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Đại Tần, trong ngũ hành thuộc Thủy Đức, Thủy là đen. Màu đen, chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có thể sử dụng. Mà màu đen hùng ứng, cũng là hoàng thất biểu tượng. Người này vờ y ma chính là hoàng gia thị vệ này, người tới bên cạnh lôi đài bên cạnh về sau, mặt hướng đám người, ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn một vòng, sau đó ngạo nghễ hô nói, ta là hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, Ngạn Vũ trừng phạt ba công chúa điện hạ đến tất cả mọi người, đều quỳ bên dưới nghênh đón. Nghe được câu này, đám người càng là phát ra một tràng thốt lên, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nói phát sinh chuyện gì xảy ra. Ba công chúa điện hạ làm sao lại đột nhiên tới nơi này, khó nói hắn là nghe nói ngũ đại hầu phủ thi đấu, cho nên đến đây xem náo nhiệt sao? Không nên nha, hoàng gia người, cái gì náo nhiệt chưa từng gặp qua, làm sao lại đối cái này ngũ đại hầu phủ thi đấu đột nhiên như thế cảm thấy hứng thú? Trước đó kỳ trước thi đấu, cố nhiên là có hoàng gia người đến đây xem lễ, nhưng chưa từng có vị công chúa kia tới. Có người thì một mặt cửa y bị ô y nói ra, có phải hay không công chúa điện hạ tiểu tình nhân tại mấy cái này bên trong nha nàng là đưa cho hắn tiểu tình nhân góp phần trợ uy.